Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 1049. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1049. Lâm An Nguyên này thực sự khiến bản thân thấp kém như vậy sao? Lê Diệt Tư rõ ràng không thích cậu ta. Ai có mắt đều có thể nhìn ra. Chẳng qua là lợi dụng cậu ta để thoát khỏi cảnh sát. Chẳng lẽ cậu Lâm này phải ngã nhiều lần ở cùng một chỗ? Sứt đầu mẻ chán mới chịu quay lại sao? Hầu như khi tất cả mọi người đều nhìn Lâm An Nguyên với ánh mắt nghi ngờ. Chỉ có Lục Mặc Thâm giữ đôi mắt sâu thắm và nụ cười nhàn nhạt trên khóe miệng. Như thể anh A đang nói rằng chưa chắc đã là như mọi người nghĩ. Khi Lê Diệt Tư nhìn thấy phản ứng của Lâm An Nguyên, cô ta biết rằng con đường mình chọn đã đúng. Cô ta hiểu rõ Lâm An Nguyên là người như thế nào. Đúng vậy, em quyết định cho anh cơ hội này. Chỉ cần anh thể hiện tốt và có thể làm em thỏa mãn. Ngay lúc Lê Diệt Tư đang ngạo nghễ chờ Lâm An Nguyên đến nịnh nọt mình, cô ta đột nhiên nhìn thấy cậu ta nở nụ cười lãnh đạm. Lê Diệt Tư cau mà ất khó chịu. Anh đang cười cái quái gì vậy? Tôi đang cười nhạo cô sống vô ích bao nhiêu năm như vậy. Rõ ràng đã từng này tuổi rồi. Sao còn ngốc nghếch và ngây thơ quá như vậy? Lời nói của Lâm An Nguyên khiến sắc mặt Lê Diệt Tư đột nhiên thay đổi. Anh nói thế là có ý gì? Vẻ mặt của Lâm An Nguyên lúc này đột nhiên trở nên khó đoán. Trông cậu ta không còn giống một cậu bé ngây thơ nữa. Ý tôi là, Lâm An Nguyên tôi sẽ không bao giờ vấp ngã hai lần ở cùng một con đường. Vì vậy cô nên để cơ hội này cho người khác. Nói xong, anh ta ngước lên và nhìn Asius, người đã đứng xem toàn bộ màn kịch, nhưng chưa bao giờ nói một lời nào đỡ cho cô ta. Hoặc là bạn trai cô có lẽ có suy nghĩ này, chỉ bằng tôi làm người tốt, nhường cho anh ta cơ hội này thì sao? Lê Diệt Tư gần như vô thức quay đầu nhìn lại, thấy sắc mặt khó coi của Asius. Sắc mặt cô ta càng thêm chẳng xanh nghe thấy Lâm An Nguyên nói xong. Asius vội vàng lắc đầu. Xin lỗi, tôi không liên quan gì đến cô Lê. Tôi còn có chuyện quan trọng khác cần giải quyết. Tôi về trước, tải app Nola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Nói xong lời này, Asius không tiếp tục ở lại nữa. Xoay người vội vàng chuẩn bị rời đi. Lần này, Lê Diệt Tư không chỉ bị Lâm An Nguyên chán ghét mà thậm chí còn bị bạn trai Asius của cô ta làm xấu hổ trước đám đông. Rõ ràng là chỉ một giờ trước, Asius còn nịnh nọt cô ta như những người đàn ông khác. Nhưng bây giờ, chỉ trong một giờ, cô ta đã trở thành một con chó bị phớt lờ. Nụ cười trên khuôn mặt của Lâm An Nguyên vô cùng thuần khiết. Và giọng điệu của cậu ta dường như xen lẫn một chút tiếc nuối. Xem ra bạn trai hiện tại của cô không có hứng thú muốn có cơ hội này. Biểu cảm hối tiếc trên khuôn mặt của Lâm An Nguyên đã phá vỡ hoàn toàn cảm xúc của Lê Diệt Tư. Lâm An Nguyên, anh sẽ hối hận. Nếu như đánh mất cơ hội này, anh nhất định sẽ hối hận. Đúng vậy, tôi thực sự hối hận rồi. Lẽ ra tôi nên hối hận từ lần đầu tiên gặp mặt. Lê Diệt Tư không biết rằng khi một người đàn ông thất vọng cùng cực với một người phụ nữ, anh ta có thể không còn nhớ đến sự dịu dàng của hai người trong quá khứ. Anh ta sẽ máu lạnh và tàn nhẫn với bạn hơn bất kỳ người lạ nào khác. Lâm An Nguyên quay đầu lại và nhìn các cảnh sát với quyết tâm không hề dao động. Làm ơn đưa cô ta đi. Lâm An Nguyên, Lâm Thúy Vân, các người nhất định sẽ hối hận. Các người đã hủy hoại cả đời này của tôi. Tôi sẽ không bao giờ tha cho các người. Cho dù có chết, cho dù là ma, tôi cũng sẽ không bao giờ tha cho các người. Một trò hề như vậy đã kết thúc khi Lê Diệt Tư bị cảnh sát bắt đi. Lâm Thúy Vân nhìn cô ta gầm rú cuồng loạn và điên cuồng, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác sung sướng khó giải thích. Đây có phải là cảm giác khi trả thù thành công không? Thật là tuyệt, cách chương.